99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Phiếu nợ. Một tiếng này vừa mới nói xong dưới, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Tô Thiên Từ bên này. Tô Thiên Từ không nghĩ tới Dư Lý Lý có thể như vậy giải quyết dứt khoát. Bất quá nàng mà nói, cũng trong bản thân ý muốn, cười gật gật đầu, tốt, vừa nói, nhìn về phía Lâm Uyển Đình, không quan hệ, ta trước tiên có thể cho ngươi mượn. Nghe được mượn cái chữ này, Lâm Uyển Đình cũng có chút do dự, nếu như là đưa, nàng đương nhiên là từ chối thì bất kính. Nhưng là nghĩ đến nhiều tiền như vậy, nàng còn cần trả nợ thời điểm, cảm giác kia lại là đại đại bất đồng. Được. Tất nhiên Thiên Từ đều nói như vậy. Tiểu Vương, người đi cầm giấy bút đến, để cho Lâm đồng học viết cái phiếu nợ a. Tốt. Một cái nhân viên bán hàng lên tiếng, rất nhanh liền cầm giấy bút tới. Lâm Uyển Đình sắc mặt thay đổi liên tục. Dư Lý Lý, người đừng quá mức. Dư Lý Lý nhìn Lâm Uyển Đình liệu an an không vừa mắt. Không phải một ngày hai ngày. Nếu như biết rõ ở chỗ này có thể gặp phải Dư Lý Lý mà nói, Lâm Uyển Đình đánh chết cũng sẽ không tiến đến một bước. Nhưng là bây giờ, hối hận đã vô dụng. Lâm Uyển Đình nhìn xem liền ở trước mặt mình giấy bút, sắc mặt có chút khó coi. Xin giúp đỡ vậy nhìn về phía Tô Thiên Từ, nói, Thiên Từ, chúng ta không phải là bạn tốt sao? Tại sao phải dạng này? Tô Thiên Từ đang nghĩ nói chuyện, bên cạnh một cái phu nhân liền cười lạnh một tiếng. Thân huynh đệ còn rõ tính sổ sách đây. Ta xem ngươi rõ ràng chính là đem Lệ phu nhân xem như dê béo làm thịt. Còn tốt bằng hữu. Cát, ai nói? Mắc mớ gì đến các ngươi? Lâm Uyển Đình gầm thét. Ta không mua còn không được sao? Sớm nói như vậy chẳng phải hết à? Một cái nhân viên bán hàng khinh miệt nói. Nhanh cởi ra, đừng làm dơ. Người có thể không thường nổi. Lâm Uyển Đình đời này thụ nhất không được sự tính, chính là người khác khinh miệt bản thân. Tức giận đến thân thể run rẩy, kém chút trực tiếp một cái tát đi qua. Bỗng nhiên tiến lên một bước, gầm thét, ai nói, không phải liền là hơn 20 vạn sao? Cái kia nhân viên bán hàng bị Lâm Uyển Đình như vậy phản ứng quá khích giật nảy mình. Chợt, đã nhìn thấy Lâm Uyển Đình đưa tay, bỗng nhiên đoạt lấy nàng giấy bút, đặt bút thời điểm hơi do dự một chút, nhưng là rất nhanh liền viết lên cái kia hai cái chữ to phiếu nợ. Dù sao, mượn là Tô Thiên Từ tiền, hiện tại Tô Thiên Từ chỉ là bị Dư Lý Lý giật dây mà thôi. Chờ Dư Lý Lý không có ở đây thời điểm, nàng có là biện pháp để cho Tô Thiên Từ không muốn bản thân cái này một khoản, còn cam tâm tình nguyện đem số tiền này đưa cho bản thân. Lâm Uyển Đình trong lòng bàn tính đánh lách cách vang, nghĩ đến Tô Thiên Từ cái kia hiếp yếu sợ mạnh lại đứng thẳng tới cực điểm tính cách. Trong lòng lực lượng cũng liền đủ rất nhiều. Không đến 2 phút đồng hồ, phiếu nợ liền viết xong. Tô Thiên Từ ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới trả tiền. Lâm Uyển Đình chỉ cao khí dương quở trách một lần cái kia nhân viên bán hàng một trận, mới bỏ qua, chỉ là... Ngay tại các nàng muốn rời khỏi thời điểm, Dư Lý Lý lại theo sau. Lâm Uyển Đình trong lòng có chút dự cảm bất tường, nhìn xem Dư Lý Lý phi thường khó chịu. Ngươi đi theo tới làm gì? Dư Lý Lý một đôi câu nhân cặp mắt đào hoa không nói ra được khinh miệt, nhưng mắt nhìn Lâm Uyển Đình một chút, cười nhạo một tiếng, ta đi ta Dương Quang Đạo, mắc mớ gì đến ngươi? Lâm Uyển Đình chọc tức, đang muốn phản bác, liền bị nàng vượt đến trước mặt. Quá lâu không thấy, có muốn cùng đi hay không làm spa? Thiên Thiên, Dư Lý Lý một thân hỏa hồng, tươi đẹp xinh đẹp, giờ phút này đứng ở Tô Thiên Từ trước mặt, ý cười giạt rào nhìn mình. Tô Thiên Từ cảm giác có chút giật mình, không nhịn được nghĩ đến đời trước, nàng từ người khác cái kia nghe được, liên quan tới Dư Lý Lý nhân sinh. Nàng là cô nhi, nhưng là tại lúc 13 tuổi thời gian, liền bị một nhà không cách nào sinh dục người ta thu dưỡng. 18 tuổi thời điểm bị tiếp trở về Tô gia, mà Dư Lý Lý, đồng dạng là cô nhi, cũng là bị một cái nam nhân thu dưỡng. Hoặc có lẽ là,